Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 828, Long Hổ Trấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Văn lên đường đi tới Long Hổ Sơn. Muốn biết Lưu Vân hắn rốt cuộc muốn làm gì. Đi một đoạn đường về sau, Chu Văn đột nhiên kinh hỉ phát hiện. Mệnh hồn hạt bụi nhỏ lại trưởng thành. Chuyện gì xảy ra? Tại sao mệnh hồn hạt bụi nhỏ lại tự mình trưởng thành? Chu Văn không biết bản thân rốt cuộc đã làm gì, khiến mệnh hồn hạt bụi nhỏ lại trưởng thành. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một cái khả năng. Thời điểm hắn di chuyển, đã khiến mệnh hồn hạt bụi nhỏ trưởng thành. Chu Văn vội vàng lại thí nghiệm một thoáng. Phát hiện quả nhiên đúng như vậy. Hắn đi càng xa, tốc độ phát triển của mệnh hồn hạt bụi nhỏ càng nhanh. Thời điểm không đi, hạt bụi nhỏ lại ngừng trưởng thành. Mà đi đường cũ vô dụng, cần phải đi tới chỗ chưa từng tới. Hạt bụi nhỏ mới thu được năng lượng trưởng thành. Phương pháp tấn thăng mệnh hồn hạt bụi nhỏ thật thú vị. Chỉ cần bước đi có thể trưởng thành. Thật sự quá easy, Chu Văn không khỏi mừng rỡ. Đi một chút đường có thể tiến hóa. Mệnh hồn hạt bụi nhỏ có thể là loại dễ tấn thăng nhất trong các loại mệnh hồn. Cứ tiếp tục như vậy. Nói không chừng thời điểm ta đến Long Hổ Sơn, mệnh hồn hạt bụi nhỏ có thể tấn thăng tiến hóa thể. Bởi trong nội tâm có việc, Chu Văn cũng không có tâm trạng đi những dị thứ nguyên lĩnh vực trên đường kia. Một đường chạy liên tục tới Long Hổ Sơn. Trước dị thứ nguyên phong bảo, Long Hổ Sơn là thánh địa đạo gia. Người sáng lập là một chân nhân tu luyện đan đạo ngay tại Long Hổ Sơn. Truyền thuyết bây giờ Trương gia là hậu đại của chân nhân kia. Long Hổ Sơn biến thành dị thứ nguyên lĩnh vực về sau, Trương gia một mực cư trú tại Long Hổ Sơn, cũng danh chính ngôn thuận làm chủ nhân của Long Hổ Sơn. Truyền thuyết Long Hổ Sơn dị biến về sau, bên trong có tiếng long ngâm hổ khiếu. Đây là một chỗ vô cùng khủng bố. Ngoại trừ người Trương gia bên ngoài, người bình thường không dám tới gần. Trương gia am hiểu luyện đan, cũng am hiểu kiếm ấn phù lục. Nghe nói không chỉ đơn thuần dựa vào dị thứ nguyên lĩnh vực, còn có tác dụng không nhỏ của truyền thừa. Năm đó anh hùng vương có thể quật khởi, tuyệt đối không phải may mắn, bởi không thể bỏ qua công lao to lớn của truyền thừa được. Mặc dù danh tiếng anh hùng vương cực lớn, nhưng Trương gia bên trong lục đại gia tộc anh hùng lại tương đối kín tiếng. Không kiêu ngạo giống tập bội gia tộc, cũng không bành trướng như Hạ gia. Chẳng qua trông coi phụ trách khu vực phụ cận Long Hổ Sơn. Rất ít nghe được chuyện thị phi từ Trương gia. Có điều không ai dám bởi vậy mà coi thường Trương gia. Trên thực tế có nhiều khi ngũ đại gia tộc còn lại cũng phải nhờ Trương gia giúp đỡ. Mà Trương gia còn nắm giữ server chủ đạo của liên bang. Rất nhiều tin tức cùng tư liệu đều cần phải thông qua Trương gia. Bọn hắn mới có thể thẩm tra. Dùng phong cách làm việc của Trương gia, muốn tra tư liệu của bọn hắn cũng không phải chuyện dễ. Muốn đánh động đến bọn hắn cũng không phải một số tiền nhỏ có thể làm được. Chu Văn một đường chạy tới phụ cận Long Hổ Sơn, không thể không kinh hãi tán thán, đây quả thực là một mảnh động thiên phúc địa. Mặt đất tiêu chuẩn, sơn thủy như hỏa, sương mù tràn ngập xung quanh như tiên cảnh nhân gian. Truyền thuyết năm đó Trương Thiên Sư tại Long Hổ Sơn luyện đan. Đan thành mà Long Hổ hiện, cho nên mới có tên gọi là Long Hổ Sơn. Không biết bây giờ Long Hổ Sơn còn Long Hổ chi đan không nữa. Chu Văn thấy dị thứ nguyên lĩnh vực Long Hổ Sơn vô cùng hứng thú. Trương gia một mực trông coi Long Hổ Sơn, thậm chí đem nơi này tạo thành căn cơ của Trương gia. Người ngoài không thể tiến vào. Rõ ràng Long Hổ Sơn tuyệt đối không thể coi thường. Nếu có thể download thành phó bản trò chơi, nói không chừng thu hoạch chỗ tốt cực lớn. Có điều đấu giá hội cũng không cử hành bên trong dị thứ nguyên lĩnh vực Long Hổ Sơn, mà ngay tại một trấn nhỏ ngoài núi. Tên của nó gọi Long Hổ Trấn. Nói là một cái thôn trấn, thế nhưng hiện tại Long Hổ Trấn lại có thể so sánh tương đương một đại đô thị. Bởi có tồn tại như Trương gia, không ít người đều rời nhà đến phụ cận Long Hồ Sơn, khiến một ít tiểu trấn quanh đây đều khuếch trương vô cùng lớn. Trương gia cũng xác thực bảo hộ phụ cận an bình, để bọn hắn không bị dị thứ nguyên sinh vật làm hại. Chu Văn đi tới Long Hồ Trấn về sau, vốn cho rằng Lưu Vân sẽ chủ động liên hệ hắn. Nhưng ai biết đợi cả ngày không thấy bóng dáng Lưu Vân đâu. Hắn làm biết, mặc dù Lưu Vân đi sớm, nhưng trên đường gặp nhiều chuyện không may. Tốc độ cực chậm, ngược lại Chu Văn thuận lợi đến Long Hồ Sơn trước. Chu Văn không liên lạc Trương Ngọc Chí, bởi hắn không biết Lưu Vân rốt cuộc muốn làm gì. Vạn nhất Lưu Vân muốn ép hắn đi Trương gia trộm thổ hành thú, Chu Văn lại đi Trương gia ở nhờ, vậy thật không thích hợp. Đang chuẩn bị tìm một quán trọ ở tạm, lại thấy trên đường có đoàn người đi qua. Nhìn tướng mạo bọn hắn, hẳn là người Tây Khu, người Thần Chi gia tộc sao? Chu Văn quan sát tỉ mỉ bọn hắn vài lần, nhận ra tiêu chí trên người bọn hắn. Mặc dù người Thần Chi gia tộc chỉ dùng dòng họ không dùng danh tự, có điều bọn hắn sẽ sử dụng ký hiệu, khiến người khác biết bọn hắn là người Thần Chi gia tộc. Chu Văn thấy người cầm đầu trung niên, anh tuấn cao lớn, đường cong và dáng người đều có góc cạnh rõ ràng, quả thực khiến người khác liếc mắt khó quên. Tựa hồ cảm ứng được ánh mắt của Chu Văn, người kia cũng nhìn về phía Chu Văn. Hắn hiểu nhiên nhận ra Chu Văn, nhìn thoáng qua về sau, rồi đi về phía Chu Văn. Xin chào, ta gọi là Mạc Tây Tư, là một thành viên Thần Chi gia tộc. Sớm muốn gặp ngươi, chẳng qua không có cơ hội đến Lạc Dương. Nhưng tại đây gặp nhau, xem ông trời chú định chúng ta hữu duyên. Người đàn ông trung niên đến trước mặt Chu Văn, khẽ cười nói. Những người khác của Thần Chi gia tộc đều nhìn chằm chằm đánh giá C, rõ ràng bọn hắn cũng tương đối hiếu kỳ. Một người trẻ tuổi không xuất thân từ lục đại gia tộc anh hùng, thậm chí bối cảnh gia đình không có, lại có thể tạo thanh danh lớn như vậy tại liên bang. Riêng cái này thôi đã đủ khiến người ta chú ý không thôi. Huống chi Chu Văn vẫn là đệ tử Vương Minh Uyên, chỉ một điểm này thôi đã đủ khiến người ta phải ghé mắt. Có gì xin chỉ giáo? Chu Văn nhìn Mạc Tây Tư hỏi. Kỳ thật quan hệ giữa hắn và lục đại gia tộc anh hùng cũng không tốt lắm. Dù sao trên thực tế lục đại gia tộc anh hùng vẫn là người cầm quyền liên bang, mà hắn lại khiêu chiến uy quyền liên bang. Nói quan hệ tốt mới là lạ. Nếu có thể nói, ta hy vọng có thể chiến một trận công bằng với ngươi. Mạc Tây Tư nói, Mạc Tây Tư, ngươi không khỏi hơi quá đáng, lại khiêu chiến một người trẻ tuổi như vậy. Thời điểm đang nói chuyện, Trương Xuân Thu đột nhiên tới. Nơi này là Long Hồ Sơn. Nếu như ngay cả nhân vật như Chu Văn cùng Mạc Tây Tư cũng tới Long Hồ Trấn mà Trương gia cũng không biết, vậy bọn hắn cũng không phải người Trương gia. Mạc Tây Tư mỉm cười nói. Quy tắc Thần Chi gia tộc khác với người Đông Khu các ngươi. Cường giả vi tôn, Chu Văn hắn đủ mạnh, cho nên hắn đủ tư cách làm đối thủ của ta. Chấm, Trương Xuân Thu cười nói. Vậy trở về sau Chu Văn đi Thần Chi gia tộc, ngươi lại khiêu chiến hắn đi. Hiện tại hắn là khách nhân của Trương gia ta. Cách Trương.